Tí Thiên Đao, chương 1635, chết cháy, 2, góc truyện audio.com, Tần Thương bị chặn đứng, không sao tiến lên cứu huyết ma lão tổ được hơn nữa, y còn không thể đánh bại Sở Mặc thậm chí chưa tới chuẩn chí tôn một cách nhanh gọn. Điều này khiến Tần Thương xấu hổ cực kỳ, y vận hết đạo hạnh của bản thân lên đến đỉnh điểm, muốn biến hết mảnh không gian này thành địa phận của mình. Sở Mặc thì lạnh lùng tiện tay đánh một cú, hư không lập tức ngưng kết tạo nên mũi đao khổng lồ trực tiếp xé tan khu vực mà Tần Thương mới khoanh vùng, thản nhiên nói. Chí tôn thành đạo từ một kỷ nguyên trước cũng chỉ đến vậy mà thôi. Những lời này của Sở Mặc quả thực quá khí phách rồi. Bên ngoài ngân hà, những người trên chiến thuyền đều nghe mà trợn mắt há miệng. Đồng thời lại cùng cảm thấy nhiệt huyết trào dâng. Hơi thở trên thân Sở Mặc còn đang không ngừng tăng lên, bên trong không gian vũ trụ hư vô này đã chẳng còn nhiều tinh khí nữa. Bị cuộc chiến đấu giữa Tần Thương và huyết ma lão tổ tiêu hao gần hết. Nhưng sau khi Sở Mặc dốc hết sức vận hành cuốn duy ngã trong thiên ý ngã ý, tinh khí bạt ngàn vẫn vọt vào thân thể hắn như cũ. Tần Thương tức giận tới phát điên gầm gào liên tục bởi vì y nhận thấy Sở Mặc vậy mà đang lợi dụng quá trình chiến đấu với y để đột phá bản thân. Người coi ta là cái gì? Đá mài đao sao? Tần Thương nổi giận, bắt đầu thiêu đốt đạo hạnh bản thân, muốn chấn áp Sở Mặc. Muốn dùng ta làm đá mài đao, cẩn thận mài hỏng đao của ngươi. Giọng nói lạnh như băng của Tần Thương quanh quất khắp ngân hà. Chỗ xa xa vô tận, huyết ma lão tổ đang quyết một trận tử chiến với Sở Mặc và Kỳ Tiêu Vũ ở mặt khác của ngân hà, nghe được mấy câu này cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Một bản tôn của Sở Mặc đã ép cho Tần Thương tới mức kia. Tự lo thân còn chẳng xong, gần như không thể nào tới cứu y được. Thân thể của huyết ma lão tổ lại lần nữa bị Sở Mặc và Kỳ Tiêu Vũ chung tay làm cho nổ vụn. Nguyên thần của y cũng đã rách tung tóe, yếu ớt như chao đèn trước gió, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị lụi tan. Huyết ma lão tổ muốn thi triển thuật huyết độn thoát khỏi phạm vi công kích của hai người. Nhưng lại bị hỗn độn hồng lô phát ra tiếng nổ vang như chuông đồng lấy mất rất nhiều tinh huyết. Đến cuối cùng, huyết ma lão tổ trực tiếp hiện ra pháp tướng ma vương của ma tộc. Đây là pháp tướng ma vương mà y dồn hết số nguyên thần, đạo hạnh và tinh huyết còn lại tạo nên. Đây, đã là thủ đoạn cuối cùng của y. Kỳ Tiêu Vũ trực tiếp khẽ hô một tiếng tiến lên công phạt. Hắc ám thánh kiếm trong tay hung hăng chém về phía pháp tướng ma vương vô cùng lớn của huyết ma lão tổ. Hắc ám thánh chạc đen như mực trên tay nàng bắn ra những tia xiềng xích đầy quy tắc quấn lấy thân thể huyết ma lão tổ. Một khi bị buộc lên, dù là thân hình ma vương pháp tướng cũng bị ăn mòn thành không khí. Trong nháy mắt huyết ma lão tổ tế ra hàng ngàn món pháp khí. Ầm ầm bay về phía Kỳ Tiêu Vũ. Trong số những pháp khí này, tuyệt đại đa số đều mang cấp bậc chuẩn chí tôn. Hơi thở tàn mát ra cũng khiến người ta sợ hãi vô cùng. Nhưng trong mắt Sở Mặc đang khống chế phân thân chí tôn đỉnh cao, mấy thứ nàng chẳng qua chỉ là một đống phế liệu. Hắn tùy tiện vung tay, trực tiếp gạt vỡ hết thành bột mịn. Sau đó bất ngờ cua tay, nắm chặt hết tinh hoa cả các pháp khí này vào bên trong. Đây là các loại kim loại thần, tất cả đều là nguyên liệu rèn cao nhất, góp nhặt cũng không tồi, còn gì nữa không? Góc truyện audio.com, Sở Mặc mở miệng, huyết ma lão tổ giống lên giận dữ, lấy pháp tướng chấn áp về phía Sở Mặc. Tại thời khắc này, bốn bề không gian vũ trụ rốt cuộc cũng không trụ nổi dưới áp lực đó, bắt đầu liên tục rệu rã. Với Sở Mặc những không gian vặn vẹo kia chẳng hình thành nên công kích hữu hiệu nào. Bởi vì cảnh giới bộ phân thân này của Sở Mặc đã hoàn toàn vượt qua những quy tắc hạn chế trong thế giới này. Tựa như năm đó giới linh đưa phân thân này cho Sở Mặc đã nói. Bộ phân thân này không nên xuất hiện tại đây. Một đao Sở Mặc chém xuống, không ngừng chém đứt đạo hạnh trên thân huyết ma lão tổ. Kỳ Tiêu Vũ thì ở bên cạnh không ngừng bồi bổ cho Sở Mặc. Cuối cùng, huyết ma lão tổ gào lên một tiếng long trời lở đất. Ta không cam lòng, bố trí bao nhiêu năm, dùng cả giới tu hành làm bàn cờ, đi vô số nước, còn chưa kể đến bao nhiêu kế hoạch ngầm tiêu hao nhiều năm bày ra một trận pháp tuyệt thế, có thể nói là trên đời hiếm thấy. Nhưng hiện giờ toàn bộ bố trí trong giới tu hành đều bị đánh phá. Căn bản người ta không thèm chơi cờ với ngươi, mà trực tiếp đập nát bàn cờ. Cho dù người mưu tính nàng vạn, mưu kế đầy đầu, nhưng trước mặt một phân thân chí tôn đỉnh cao vẫn chỉ yếu ớt như một tờ giấy. Trong trận pháp tuyệt thế của Ngân Hà huyết ma càng là như thế, hoàn toàn chẳng phát huy chút tác dụng nào. Bản thân huyết ma lão tổ là một đại sư trận pháp, có thể bày ra trận pháp cấp thánh, điều này không sai. Nhưng về lĩnh vực trận pháp, Sở Mặc lại mạnh tới mức khiến người ta níu lưỡi. Hơn nữa, càng bất ngờ là, dù bản tôn hay phân thân của hắn đều miễn dịch hoàn toàn với trận pháp này. Quá đáng hơn là, hắn chỉ đưa mỗi lò luyện đan cho cô gái kia, cô gái đó cũng lại miễn dịch với trận pháp này. Đến lúc ấy, trong lòng huyết ma lão tổ mới đột nhiên hiểu ra. Mấy thứ trong tay Sở Mặc vốn chẳng thuộc về thế giới này. Chúng đã sớm là pháp khí vượt qua cấp thánh, hóa ra tứ chân chính trị giá nhất chính là bản thân Sở Mặc cùng vô số bảo vật trong tay hắn. Nếu ta có thể sớm phát hiện ra, thì dù phải dùng đích thân bản tôn, hủy diệt thế giới này, cũng phải đến giết ngươi từ lúc chưa trưởng thành. Đáng tiếc ta không phải thánh nhân, không thể quay ngược thời gian cho nên ta không cam lòng. Thời khắc cuối cùng, huyết ma lão tổ than nhẹ trên hư không. Pháp tướng của y bị Sở Mặc bắt tay với Kỳ Tiêu Vũ lại đánh nát lần nữa. Mảnh vỡ nguyên thần và đại đạo toàn thân y trực tiếp nổ tung vung vãi khắp trăm triệu dặm vũ trụ hư không. Hỗn độn hồng lô phát ra tiếng vù vù, điên cuồng hấp thu. Huyết ma lão tổ, hoàn toàn bị thiêu chết. Sau khi huyết ma lão tổ gục ngã và bị thiêu chết, khắp ngân hà huyết ma đổ ra từng trận mưa máu vô tận. Đây, đều là máu của huyết ma lão tổ, tuy không phải tinh huyết nhưng mỗi giọt vẫn nặng nề ghê gớm, đủ để khai tử một ngôi sao. Cách chương.